Mặt trăng đỏ tập 10. Lúc bấy giờ Lục Tân nghe xong, con người hơi thay đổi. Hắn không suy nghĩ cặn kẽ về việc mình sẽ trở nên như thế nào nếu có điều gì đó xảy ra với cô nhi viện. Có thể hắn sẽ rất tức giận. Trước đây, hắn đã nổ súng bắn người cải tạo tinh thần, cũng vì trong lòng hắn mơ hồ lo lắng điều này. Tuy nhiên, vấn đề này đối với cá nhân hắn hoàn toàn không có một giải pháp tối ưu nào. Chẳng lẽ hắn cả ngày không làm gì khác, chỉ canh giữ cô nhi viện thôi ư? Rốt cuộc đây cũng chỉ là một khả năng mơ hồ, hơn nữa khả năng này cũng không cao lắm. Nhiều khả năng đối phương chỉ nhắm vào hắn, việc hắn trông chừng ở bên cạnh cô nhi viện, ngược lại còn có thể sẽ liên lụy đến họ. Trái lại là Trần Tinh, cô đã đưa ra giải pháp chỉ bằng một câu nói tùy tiện. Vì vậy hắn suy nghĩ một chút, rồi gật đầu với vẻ nghiêm túc rồi nói. Ta sẽ thuyết phục chị Tiểu Lộc. Bây giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra nếu giải thích thế nào với chị Tiểu Lộc. Nhưng ngẫm lại hắn thấy đây không phải vấn đề lớn. Chị Tiểu Lộc vẫn luôn tin hắn. Mặc dù vừa chuyển cô nhi viện, vừa tìm một chỗ mới, có vẻ vô cùng rắc rối. Giải thích cái gì? Trần Tinh hơi nhíu mày sau khi nghe những lời này, cô nói. Đừng quá bận lòng vì một chuyện nhỏ như vậy. Khi nói câu này, một tay cô giữ lấy vô lăng, tay còn lại lấy điện thoại vệ tinh ra và nói. Lập tức sắp xếp thủ tục tương ứng, lấy lý do phải phá dỡ và xây dựng lại. Tất cả các khu dân cư trong khu C3 ở phía đông thành phố vệ tinh số 2 sẽ bị cưỡng chế chuyển đến khu A4. Đồng thời tập trung chủ yếu vào một nơi có tên là trường tiểu học Trăng Đỏ. Hãy sắp xếp một nơi tốt một chút cho họ. Tiền thuê thì sao? Đương nhiên phải thu, mọi thứ làm đúng theo thủ tục thông thường. Lục Tân nghe xong hai mắt trợn tròn, tâm trạng hắn đang rất phấn khích, sau đó liền trầm xuống. Nếu không thu tiền thuê thì tốt biết mấy chứ. Vào trong đi. Sau khi Trần Tinh sắp xếp xong một thứ, xe Jeep cũng đã dừng lại trước cổng văn phòng an ninh của thành phố vệ tinh số 2. Trần Tinh để Lục Tân lên phòng họp trên lầu 4 đợi trước, còn cô thì ra ngoài xử lý một số báo cáo và quyết định, nhưng rất nhanh đã quay lại với tập tài liệu trên tay. Ta đã nhận được sự chấp thuận từ tổng bộ, sắp phải tiến hành hai bước chuẩn bị. Trần Tinh đẩy một phần tài liệu trong số đó đến trước mặt Lục Tân rồi nói. Bước đầu tiên là quy động trạm gác và lính dự bị bên ngoài thành phố để tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt tất cả các tụ điểm tụ tập của cư dân và chợ đen trong vòng 100 dặm bên ngoài thành phố. Những điểm tụ tập và chợ đen này phần lớn đều dựa vào tài nguyên của thành phố Cao Tường để sống, nhưng họ lại không chịu được thực sự gia nhập thành phố Cao Tường. Đây cũng là nơi ẩn chứa nhiều tai họa nhất. Bất luận có phải thật sự có ai đó nhắm vào thành phố Cao Tường hay không, hành động của chúng ta cũng tỏ rõ cho đối phương biết thái độ của chúng ta. Một là chúng ta đã chú ý đến họ, hai là chúng ta rất coi trọng vấn đề này. Nếu có thể nhờ vậy mà buộc họ phải dừng lại, thì đó sẽ là kết quả tốt nhất. Bước thứ hai có liên quan đến ngươi. Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành điều tra sâu và dọn dẹp các nguồn ô nhiễm đặc biệt. Tất cả các thành viên của lực lượng đặc nhiệm đều không được nghỉ phép, sẵn sàng chờ lệnh bất cứ lúc nào. Ngươi cũng vậy. Nếu cần thiết, có thể xin công ty mà ngươi đang làm việc tạm thời cho ngươi nghỉ phép. Rõ. Mặc dù Lục Tân cũng rất quan tâm đến công việc ở công ty thương mại, nhưng mức độ nặng nhẹ giữa hai bên như thế nào, hắn vẫn phân biệt được. Sau đó, với thái độ học hỏi, hắn hỏi lại, tại sao phải điều tra sâu về tình trạng ô nhiễm ở bên trong thành phố? Hắn vốn cho rằng sự việc này đến từ bên ngoài thành phố, cho nên chỉ cần thực hiện các biện pháp ở bên ngoài thành phố là được. Đối với câu hỏi của Lục Tân, Trần Tinh bình tĩnh trả lời. Vì ta lo lắng có ai đó sẽ mượn sự cố ô nhiễm đặc biệt để gây náo loạn thành phố Cao Tường. Trước đây đã từng xảy ra loại chuyện tương tự. Trong lúc Trần Tinh và Lục Tân đang trao đổi về những sắp xếp nhiệm vụ lần này trong văn phòng, thì văn phòng an ninh bên ngoài cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Chỉ có Trần Tinh biết sau khi đến, cô không chỉ lập tức sắp xếp điều tra hai chuyện này thôi. Chuyện thứ ba chính là đẩy nhanh tiến độ điều tra về tất cả các chi tiết và hồ sơ có liên quan của cô nhi viện Trăng Đỏ trước đây. Cô không thể loại trừ khả năng liệu có phải những người bên ngoài thành phố vốn dĩ cố tình muốn nhầm vào cô nhi viện hay không. Vụ nổ bí ẩn và đan binh có tiềm năng khổng lồ. Thấy Trần Tinh rất coi trọng chuyện này, Lục Tân đương nhiên cũng coi trọng. Khi lãnh đạo sốt ruột, hắn không thể không sốt ruột. Dù muốn làm tốt cả hai công việc, nhưng Trần Tinh đã yêu cầu hắn xin công ty cho nghỉ phép. Hắn đành phải làm theo yêu cầu của cô. Suy cho cùng, sự khác biệt giữa lương cơ bản 5.000 tệ và 1.000 tệ khá rõ ràng. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng hôm sau, khi hắn gặp trưởng phòng để xin nghỉ phép, trong lòng hắn vẫn cảm thấy hơi có lỗi. Dù sao Lục Tân cũng biết dự án mà hắn đang phụ trách chỉ mới đi vào quỹ đạo, vẫn còn nhiều việc phải lo. Lúc này xin nghỉ phép dường như có chút vô trách nhiệm, vì vậy mà lúc mở miệng hắn cũng không tự tin. Hắn nói với vẻ thăm dò. Trưởng phòng, ta muốn xin nghỉ phép. À, xin nghỉ phép hả? Ban đầu trưởng phòng hơi sửng sốt, sau đó mới vui vẻ hỏi lại. Nghỉ bao lâu? À, không lâu lắm đâu. Lục Tân né tránh ánh mắt của trưởng phòng, rồi nói ra câu trả lời mà hắn đã nghĩ ra từ trước. Em gái ta bị bệnh, gần đây ta phải chăm sóc nó. Em gái đang đu mình trên chiếc đèn chùm ở gần đó, đột nhiên lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. Trưởng phòng nghe xong, vẻ mặt xúc động, ông ta liên tục nói, ơi không sao không sao, chăm sóc em gái vẫn quan trọng hơn. Lục Tân không ngờ trưởng phòng lại thấu tình đạt lý như vậy, hắn vội đảm bảo. Trưởng phòng yên tâm, đợi em gái ta khỏi bệnh, ta sẽ đi làm lại ngay. Trưởng phòng liên tục xua tay, ơi không vội không vội không vội. Ông ta vừa nói vừa cười, không khép miệng lại được. Chế độ quản lý của công ty chúng ta rất nhân văn, ta sẽ duyệt cho ngươi nghỉ thêm vài ngày. Vậy là gần như không cần gắng sức mà Lục Tân đã xin được nghỉ phép một tuần. Sau đó hắn xách ba lô rời khỏi công ty. Trưởng phòng ân cần tiễn hắn, mãi đến khi hắn đã đi rất xa, vẫn có thể nhìn thấy trưởng phòng đang đứng ở đầu cầu thang nhìn hắn. Điều này khiến Lục Tân cảm thấy hơi xúc động, xem ra trưởng phòng vẫn rất quan tâm hắn. Hắn xin nghỉ phép vào thời điểm công ty đang bận rộn nhất, ông ta chẳng những không trách hắn mà còn đồng ý không chút do dự. Trong thời đại này một công ty nhân văn như vậy thật hiếm có. Hắn quyết định sau khi xử lý xong việc điều tra dọn dẹp trong thành phố sẽ nhanh chóng quay lại làm việc để báo đáp trưởng phòng. Sau khi xin nghỉ phép, Lục Tân đã có một khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi. Lúc này Trần Tinh đã sắp xếp một cuộc điều tra chuyên sâu về một số thành phố vệ tinh xung quanh, có thể cảm nhận được một loại cảm giác lo lắng hiếm thấy của văn phòng an ninh. Ngay cả khi đi trên phố, vẫn thường xuyên bắt gặp từng đội những cô dì mặc đồng phục cảnh sát hoặc đeo băng tay đỏ, lần lượt dẫn mọi người vào trong từng khu nhà. Trên tay họ là một cuốn sổ ký tên, thỉnh thoảng họ còn xách theo vài bó rau hoặc xúc xích. Chỉ riêng trên đường phố, có rất nhiều lượt kiểm tra lái xe trong tình trạng say rượu. Điều này nhanh chóng thay đổi diện mạo của thành phố, ngay cả những người chị ôm con và các bản sao phim ngắn cũng ít hơn. Thời gian này Lục Tân luôn ở trên tầng 4 nơi hắn từng được đào tạo. Hàng băng nói thế này gọi là đợi lệnh bất cứ lúc nào. Điều tra chuyên sâu chân chính là một công việc rất khổng lồ và rối rắm. Đừng nói đến những thành viên trong đội đặc nhiệm như Lục Tân, ngay cả đội điều tra đặc biệt thuộc tổng bộ cũng cực kỳ bận rộn. Vì vậy công việc điều tra này luôn lấy đội điều tra làm trung tâm. Sau đó các nhân viên cảnh sát của văn phòng an ninh từ các thành phố vệ tinh được tung ra để điều tra từng người một. Nhóm điều tra có nhiệm vụ phân biệt xem có dấu vết của các nguồn ô nhiễm hay không. Còn các thành viên đội đặc nhiệm như Lục Tân thì có nhiệm vụ kịp thời có mặt xử lý khi nguồn ô nhiễm xuất hiện. Thậm chí trong trường hợp có thể nắm chắc, các nhóm điều tra sẽ tự giải quyết nguồn ô nhiễm. Mục đích chủ yếu của công tác điều tra chuyên sâu là quét sạch những mối nguy hiểm tiềm ẩn. Dù không có ảnh hưởng của những năng lực giả bên ngoài thành phố lần này, chúng ta vẫn phải thường xuyên tiến hành công việc tương tự. Hơn nữa trong thành phố này, thực sự có rất nhiều nguồn ô nhiễm tiềm ẩn vẫn luôn được chúng ta theo dõi. Vì vậy, ngươi không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần ở đây và chờ thông báo từ tổng bộ. Dường như Hàn Băng nhìn ra vẻ căng thẳng của Lục Tân, cô nói với hắn. Sau này có thể sẽ còn rất nhiều chuyện tương tự như thế này. Lục Tân gật đầu bày tỏ đã hiểu. Nhưng sau khi nghĩ lại, hắn cảm thấy thay vì lãng phí thời gian chờ đợi ở đây, không bằng đào tạo sâu hơn về kiến thức chuyên môn. Vì vậy hắn yên tâm tiếp tục nghiên cứu hồ sơ. Dù sao thì ở lại đây cũng rất thoải mái, hắn không chỉ được cung cấp cà phê không giới hạn, còn được ăn ba bữa mỗi ngày. Bữa sáng thường là cháo trắng và trứng luộc, thỉnh thoảng có thêm bánh crepe chiên giòn. Bữa trưa thường là cơm hộp ba món rau, một món mặn có khi là đùi gà, có khi là chân heo. Còn bữa tối, mỗi ngày đều thay đổi, thông thường đều là nữ cảnh sát nhỏ mang cho hắn. Lục Tân có một lần ăn mì lòng heo, một lần ăn cơm thố thịt heo xé sợi với cá. Thậm chí còn có một lần, hắn được ăn một hộp gà rán. Hắn không ngờ còn có cả món này. Cuộc sống như vậy thực sự là thứ trước đây hắn không dám nghĩ tới. Chỉ việc chờ đợi mà không cần làm gì, hắn vẫn được ăn ngon như vậy. Hơn nữa tiền trợ cấp ăn uống hàng ngày, đến những 200 tệ, Lục Tân cảm thấy họ đối xử với hắn tốt đến nỗi khiến hắn cảm thấy hơi xấu hổ. Cũng may là cuộc sống như vậy đã được mở ra một bước ngoặt vào ngày thứ ba. Đèn đỏ trên tai nghe nhấp nháy, Lục Tân mới có phản ứng. Hắn vội cầm lấy rồi đeo lên tay. Đàn binh, có một chuyện cần ngươi xử lý. Giọng Hàn Băng vang lên. Nguồn ô nhiễm đặc biệt bị nghi ngờ, 072. Địa điểm, tòa nhà khu C, khu mỏ phía bắc thành phố vệ tinh số 2. Mức độ mục tiêu, nghi ngờ là mức C. Mức độ lây nhiễm, chưa có dữ liệu. Mức độ đe dọa, trung bình. Đặc điểm, lấy tòa nhà khu C làm trung tâm. Nỗi sợ hãi không rõ nguồn gốc đã bao trùm khu vực xung quanh và có xu hướng lan rộng. Khi giọng nói của Hàn Băng vang lên, Lục Tân lập tức đứng dậy và đi đến phòng bên cạnh. Tại đây, trong khi nghe Hàn Băng nói, hắn đã thay bộ trang phục hành động được gửi đến từ thành phố chính. 10 phút sau, hắn xuống lầu, đi thang máy đến đại sảnh tầng 1. Lúc này ngoài cửa có một chiếc xe Jeep đang chờ sẵn. Bây giờ Lục Tân đã nắm rõ quy trình làm việc. Dưới sự hướng dẫn của một nhân viên ở đại sảnh, hắn đã ngồi lên chiếc xe Jeep. Lúc này trong kênh trò chuyện, Hàn Băng đang giới thiệu về sự cố nguồn ô nhiễm bị nghi ngờ này. Nguyên nhân vụ việc là do người dân sống trong khu mỏ báo án, cho rằng có người theo dõi cô ta, rõ ràng là có ý đồ xấu. Sau khi cảnh sát đến, họ đã thẩm vấn nghi phạm và phát hiện đối phương cũng là cư dân sống trong khu mỏ. Chỉ tình cờ gặp người báo án ở lối rẽ, rồi đi một mạch về nhà. Nói cách khác, không có chuyện theo dõi gì ở đây hết. Tất cả chỉ là tưởng tượng của người báo án. Ta vốn cho rằng đó chỉ là hiểu lầm, do căng thẳng quá mức gây ra. Nhưng trong quá trình thẩm vấn, nhân viên cảnh sát đã phát hiện ra điều kỳ lạ. Toàn bộ khu mỏ, không chỉ người phụ nữ đã báo án, mà cả nghi phạm đang bị thẩm vấn, thậm chí tất cả cư dân sống ở đó đều ở trong trạng thái căng thẳng không thể giải thích. Họ lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn xuất hiện ảo giác. Họ đứng trong khe cửa, sau rèm cửa sổ, nhìn chằm chằm mọi người bằng ánh mắt nghi ngờ. Chỉ trong vòng 2-3 ngày, đã có 2 cư dân trong số đó vì lo lắng quá mức nên đã xảy ra cãi giả chỉ vì một vấn đề nhỏ nhặt. Sự việc sau đó còn phát triển thành một cuộc ẩu đả. Cuối cùng đã dùng đến dao, kết quả một người đã thiệt mạng và người còn lại đã bị đưa đi khai quan. Có người vì nghi ngờ trong nước có độc mà điên cuồng uống rượu, có người nuôi rất nhiều chó mèo trong nhà, nhưng vì nghi ngờ chúng có âm mưu hại mình nên không dám về nhà. Hiện tượng bất thường này đã được báo cáo lên trên sau khi văn phòng an ninh tiến hành phân tích. Do đó, nhóm điều tra đã can thiệp, sau khi điều tra đã xác định sơ bộ có tồn tại hiện tượng ô nhiễm tinh thần, nhưng quá trình điều tra lại gặp trở ngại. Lục Tân thấp giọng hỏi, trở ngại gì? Hàn Băng trả lời, vì quá sợ hãi mà họ không thể tiến hành điều tra. Khi Lục Tân đến gần khu mỏ ở phía bắc thành phố thì trời đã nhá nhem tối. Sắc trời bắt đầu xuống núi. Toàn bộ khu nhà hiện lên một màu đỏ thẫm khác với ánh sáng của mặt trăng đỏ. Khi chiếc xe Jeep dừng lại, một nhân viên lập tức đến mở cửa. Xuống xe, Lục Tân liền phát hiện ra đằng xa bị giăng dây phong tỏa. Một nhóm cư dân đông nghịch đang đứng đợi ở phía sau dây phong tỏa. Một số người đang tò mò nhìn vào bên trong. Cũng có một số người đang thảo luận điều gì đó một cách căng thẳng. Thậm chí có một số người còn lộ ra vẻ tò mò, thích xem náo nhiệt. Lúc này xung quanh khu nhà, tất cả các địa điểm đều bị binh lính, có trang bị súng kiểm soát và phong tỏa. Dưới sự dẫn dắt của một nhân viên cảnh sát có trang bị súng, Lục Tân đi thẳng vào khu nhà. Khi đi ngang qua tòa nhà C, hắn thấy an ninh ở đây nghiêm ngặt hơn so với khu vực xung quanh. Mọi người đều có vẻ mặt như sắp đối mặt với kẻ thù kinh hoàng lắm. Họ vô thức đứng cách khá xa tòa nhà C. Lục Đặng Bình tiên sinh, ta là Trình Quy, thuộc đội điều tra thành phố vệ tinh số 2, báo cáo có mặt. Từ xa đã thấy một người lính mặc quân phục đang bước đến trước mặt Lục Tân, rồi chào hắn. Hóa ra là ngươi. Lục Tân nhận ra người lính này, hắn là đội trưởng đội điều tra lúc trước, đã điều tra chuyện của Tần Nhiên, nên mỉm cười gật đầu với hắn. Ngươi đã kết thúc kỳ nghỉ rồi sao? Người đội trưởng tên Trình Huy kia thấy Lục Tân vẫn thoải mái như lần trước, hắn liền hơi thả lỏng, rồi mỉm cười nói. Bởi vì phải bắt đầu điều tra chuyện sâu trong thành phố, nên chúng tôi đều bị hủy ngày phép. Đặng Bình tiên sinh, trong nhiệm vụ lần trước, ngươi đã cứu mạng bọn ta vẫn chưa có dịp gặp mặt để cảm ơn ngươi. Thật không ngờ nhiệm vụ lần này có người đến xử lý. Lục Tân cười với vẻ ngượng ngùng. Ê, điều gì là công việc, ngươi không cần khách sáo như vậy đâu. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong. Trong số những người lính được triển khai xung quanh các căn hộ ở tòa nhà C, Lục Tân còn trông thấy hai thành viên khác của đội điều tra. Mặc dù vì kỷ luật nên lúc này họ không thể đến gần để cảm ơn hắn, nhưng họ vẫn nhìn hắn từ xa với ánh mắt vô cùng thân thiết. Tình hình cụ thể thế nào rồi? Khi đến gần những căn hộ chung cư ở tòa nhà C, Lục Tân dừng lại bên ngoài, dây phong tỏa phía trong cùng. Cụ thể... Trình Huy khẽ lên tiếng, dường như có điều gì đó rất khó nói. Bọn ta cũng không rõ. Sau khi nhận được lệnh từ tổng bộ, bọn ta lập tức đến đây. Dưới sự hợp tác của văn phòng an ninh, cư dân của khu vực này đã được sơ tán. Bọn ta phát hiện có bức xạ năng lượng tinh thần mạnh mẽ tại khu vực gần tòa nhà C này. Nhiệm vụ ban đầu của bọn ta là vào tòa nhà C tìm ra vị trí cụ thể của nguồn ô nhiễm. Nhưng trong quá trình này bọn ta đều thất bại. Thất bại hả? Lục Tân liếc nhìn hắn với vẻ hơi ngạc nhiên. Trước đây Lục Tân từng quan sát, thấy dáng vẻ khi làm việc của đội điều tra này, và hắn biết họ có biểu hiện rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Đúng vậy. Trình Huy trả lời đúng sự thật. Bây giờ bọn ta có thể xác định sơ bộ rằng nguồn ô nhiễm có thể nằm ở tầng 9 đến tầng 12 của tòa nhà này. Nhưng trong quá trình tiếp cận nguồn ô nhiễm, bọn ta cảm nhận được một nỗi sợ hãi không thể giải thích được. Dù đã thực hiện những biện pháp phòng hộ đặc biệt, bọn ta vẫn không thể chống lại nỗi sợ hãi này. Khi đạt đến cực hạn, thậm chí sẽ xuất hiện triệu chứng chóng mặt dữ dội, cho nên bọn ta định tạm thời rút lui. Chỉ là sơ bộ thôi sao? Lục Tân nghe xong, mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái. Trình Huy chậm rãi trả lời. Không có sự vật hay cảnh tượng kinh khủng cụ thể nào, đó chỉ là một loại cảm giác, nhưng không có cách nào loại bỏ được. Càng đến gần vị trí bị nghi ngờ là nguồn ô nhiễm, loại cảm giác sợ hãi này càng thêm nghiêm trọng hơn. Mặc dù đã trải qua các khóa huấn luyện chuyên môn, nhưng bọn ta vẫn không thể loại bỏ hoặc chống lại nỗi sợ hãi này. Vì vậy, bọn ta đành xin tổng bộ điều động đội đặc nhiệm đến đây. Bây giờ Lục Tân đã trải qua một thời gian đào tạo lý thuyết về nguồn ô nhiễm đặc biệt, nhưng rõ ràng vẫn chưa đủ. Vì vậy hắn ấn nhẹ vào tai nghe và nói. Lý do của chuyện này là gì? Trong kênh trò chuyện, giọng nói của Hằng Băng vang lên. Nếu như không có đối tượng cụ thể của nỗi sợ hãi, mà chỉ là một loại cảm giác thì rất có thể nó bắt nguồn từ ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm đặc biệt số 072, làm biến dạng cảm xúc của con người và phóng đại cảm giác kinh dị. Cư dân của khu mỏ đồng loạt trở nên lo lắng, có thể là vì họ đã chịu ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm đặc biệt số 072. Mặc dù chỉ là một cảm xúc, nhưng nếu được khuếch đại đến vô hạn, nó sẽ dễ dàng khiến người ta căng thẳng, nghi thần nghi quỷ, thậm chí vì tự vệ mà có thái độ thù địch mạnh mẽ với những người khác, hoặc có những hành vi chủ động gây tổn thương cho người khác. Đề xuất của ta là tìm kiếm nguồn ô nhiễm, quan sát bản chất của nó, rồi quyết định dọn dẹp hay phong tỏa nó. Lục Tân gật đầu rồi nhìn lên tòa nhà C. Hắn chỉ thấy đây là những căn hộ rất bình thường, tổng cộng có 12 tầng, trông mới hơn so với tòa nhà cũ mà hắn đang ở. Về tổng thể, tòa nhà này mang một vài phong cách châu Âu đơn giản. Dù bề ngoài của tòa nhà trông như đã lâu không được dọn dẹp, nhưng lớp sơn giả đá vẫn phản chiếu màu sắc tươi mới trong điều kiện ánh sáng không đủ sáng. Lúc này màn đêm buông xuống, làm nổi bật một vài ô cửa sổ đang sáng đèn. Đây là một tòa nhà chung cư rất bình thường. Nhưng nhìn vào tòa nhà này, thực sự khiến người ta nảy sinh một cảm giác hơi rùng rợn. Loại cảm giác này thậm chí không thể diễn tả bằng lời. Nó xuất hiện một cách không thể giải thích được, nhưng lại có thể cảm nhận được một cách rất chân thực. Đó là loại cảm giác mà trong tiềm thức mọi người đều không muốn nhìn trực tiếp, chứ đừng nói là lại gần. Được, chúng ta vào trong xem thử. Lục Tân nhẹ nhàng đồng ý với đề nghị của Hàn Băng. Nghe hắn nói vậy, Trình Huy và một nhân viên cảnh sát trông có vẻ cấp bậc không hề thấp, muốn tiếp cận nhưng lại không dám, đều tỏ ra hơi kinh ngạc. Khác biệt là Trình Huy lập tức nghĩ đến điều gì đó nên đã sớm thu lại biểu cảm này. Hắn chỉ hỏi thẳng. Đàn Bình tiên sinh, ngươi có cần thiết bị bảo vệ đặc biệt nào không? Không cần. Lục Tân lắc đầu, hắn hơi suy nghĩ rồi nói. Các ngươi tránh xa một chút. Trình Huy lập tức trở nên nghiêm túc, cậu ta nói. Rõ. Thật ra Lục Tân cũng không biết tại sao lại muốn họ tránh xa. Hình như nói thêm câu này thì có vẻ chuyên nghiệp hơn. May mà họ cũng không hỏi. Lục Tân nhấc sợi dây phong tỏa lên rồi chui vào từ bên dưới. Sau đó hắn đi một mình về phía tòa nhà dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Sau lưng hắn là vô số ánh mắt vừa lo lắng vừa tò mò. So với tòa nhà này, những ánh mắt kia càng khiến hắn căng thẳng hơn. Mãi đến khi mở cánh cửa chống trộm nặng nề rồi bước vào bên trong tòa nhà, Lục Tân mới không còn cảm nhận được những ánh mắt ở sau lưng. Điều này khiến hắn thoải mái hơn. Hành lang yên tĩnh lạ thường, hắn nhìn thấy một vài chậu than bày trên mặt đất, bên trong là tro giấy còn chưa cháy hết. Chắc những thứ này là do cư dân trong tòa nhà đốt. Khi gặp một số vấn đề không xác định, người ta thường đặt hy vọng vào quỷ thần. Lục Tân vừa nghĩ đến chỗ thang máy, sau đó hắn phát hiện thang máy vẫn sáng đèn, hẳn là có thể sử dụng được. Vì không chắc chắn liệu nguồn ô nhiễm đặc biệt có tồn tại những nguy cơ khác chưa được biết đến hay không, ta đề xuất không nên sử dụng thang máy, tránh việc không kịp rút lui trong trường hợp xảy ra biến cố bất ngờ. Nếu bắt buộc phải di chuyển bằng thang máy, tốt nhất chỉ nên lên đến tầng 5 rồi tiếp tục đi bộ lên trên. Nghe xong những lời này của Hàn Băng từ kênh trò chuyện, Lục Tân thu ngón tay đang bấm thang máy lại rồi khẽ nói. Được. Sau đó, hắn bước đến cầu thang. Cầu thang rất yên tĩnh, không nhìn ra điều gì khác thường, chỉ là hơi thối, hình như có cướp chó. Không phải chó. Lục Tân nói khẽ trong khi đi lên cầu thang. Bây giờ hắn coi như đã chính thức bắt đầu tự giải quyết sự cố, nên có nhiều quyền hạn hơn, trang bị của hắn cũng được nâng cấp không ít. Hắn đã đổi một bộ quần áo bảo hộ mà trước đó thành phố chính đã đặc biệt gửi tới. Bộ quần áo này được may từ một loại vải màu đen không rõ chất liệu, nhưng rất nhẹ và dai. Hơn nữa trên quần áo bảo hộ còn được trang bị thêm một máy ảnh mini. Chiếc máy ảnh này có thể kịp thời truyền các hình ảnh mà hắn nhìn thấy đến màn hình hiển thị ở văn phòng nơi Hàn Băng làm việc. Tuy nhiên vì vấn đề ánh sáng hoặc khu vực chụp, vẫn có một số điều hắn phải nhỏ giọng giải thích. Hàn Băng cũng kịp thời trả lời tất cả các câu hỏi của hắn thông qua kênh trò chuyện. Khi nói đến có cước chó, cô bèn nói, cẩn thận kẻo dẫm phải đó. Lúc nói đến cầu sau, cô cũng hừ một tiếng rồi nói, thật đúng là không có ý thức công cộng mà. Lục Tân vừa nói chuyện, vừa đi từ từ lên lầu, hắn cũng dần dần cảm nhận được một luồng hơi thở rợn người, giống như có người đang thổi hơi lạnh ở sau gáy, nhưng không đơn giản chỉ là lạnh mà là một cảm giác sợ hãi. Cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, theo nhịp đập của trái tim, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể khiến người ta choáng ngợp. Thực sự cảm nhận được một chút cảm giác sợ hãi, nhưng ta không nhìn thấy bất cứ thứ cụ thể nào xung quanh cả. Nó giống như một cảm giác sợ hãi thuần túy, giống như là khi ở nhà, đôi khi chúng ta đột nhiên xuất hiện cảm giác sợ hãi như vậy. Rõ ràng tất cả đều không có lý do, chỉ là không dám tiếp tục ở trong nhà một mình, mà nhất định phải nghe thấy tiếng động gì đó, hoặc là bỏ chạy như bay xuống lầu mới được. Bây giờ ta đã lên đến lầu 4, cảm giác này trở nên vô cùng mãnh liệt, ta vô thức không muốn đi lên nữa. Không phải vì ta biết có thứ gì trên đó, mà đơn giản chỉ là vì muốn rời đi vậy thôi. Trong kênh trò chuyện, Hàn Băng nghiêm túc lắng nghe Lục Tân nói, kèm theo đó là âm thanh gõ nhẹ vào bàn phím để ghi lại. Sau đó, cô dùng giọng nói nhẹ nhàng của mình giúp Lục Tân phân tích. Càng đến gần nguồn ô nhiễm, ngươi sẽ càng chịu ảnh hưởng tinh thần mạnh mẽ hơn, loại cảm giác này sẽ càng lúc càng mãnh liệt. Đàn Bình tiên sinh, khi nào mà ngay cả ngươi cũng cảm thấy không thể chống lại loại cảm giác sợ hãi này, ngươi có thể rút lui. Không sao đâu, Lục Tân vừa nói vừa ngoặt sang một đoạn cầu thang khác. Bây giờ ta đang ở lầu 6. Trong giọng nói của Hàn Băng đột nhiên có chút nghi ngờ. Tại sao hành động của ngươi lại có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng như vậy? Trước đây ta đã quen với loại cảm giác này rồi. Lục Tân nhẹ nhàng trả lời, cùng lúc đó hắn lại cũng dừng lại. Mà ở trên kênh trò chuyện, Hàn Băng có hơi bất ngờ. Cuộc đối thoại nhất thời rơi vào im lặng. Lúc này Lục Tân đã đứng ở lối cầu thang lầu 6. Quay đầu nhìn xung quanh, hắn có thể thấy hành lang dài phía bên phải tối om, hành lang dài đổ nát, đầy những hình vẽ bậy bạ bẩn thỉu và đầy dầu mỡ, trông thật hoang tàn và vắng vẻ. Màn đêm buông xuống, ánh sáng bên ngoài không thể lọt vào. Trong hành lang cũng không có ánh đèn, bóng tối dày đặc như muốn nuốt chửng lấy con người. Trong bóng tối dày đặc, có thể thấy một chấm trắng bé nhỏ đang di chuyển siêu vẹo ở phía trên hành lang. Không có bất kỳ âm thanh nào, nó cứ lờ mờ lúc ẩn lúc hiện, hơn nữa còn siêu vẹo một cách kỳ lạ. Nếu thực sự cảm nhận một cách tỉ mỉ, dường như có thể nghe thấy tiếng rắc rắc giống như âm thanh phát ra khi một tấm ván cũ bị dẫm lên. Âm thanh truyền ra từ cơ thể của chấm trắng yếu ớt đó là thứ âm thanh được tạo ra khi xương và cơ bắp bị vặn xoắn, kiểu vặn xoắn mà người bình thường không thể làm được. Lục Tân yên lặng nhìn chấm trắng yếu ớt đó nhanh chóng mang theo bức tường hành lang bò tới trước mặt mình, là em gái hắn. Miệng của con bé đang ngậm một con gấu bông chắp vá, mái tóc đen và chiếc váy nhạt màu của nó đang rủ xuống. Anh trai, ngươi thay đổi rồi, chỉ lo nói chuyện với phụ nữ không thèm đợi ta gì hết. Con bé đang bò từ trái sang phải trên bức tường và trần nhà trong hành lang, trông vô cùng nghịch ngợm, giọng nói của đó còn hơi hằng học. Lục Tân chỉ vào tai nghe và làm động tác xịt trên môi. Ngươi còn giả bộ không nhìn thấy ta, ta sẽ mặc kệ ngươi luôn. Con bé càng tức giận hơn, miệng ngậm gấu bông, giọng nói rất mơ hồ, nhưng lộ rõ sự tức giận. Nó quay đầu và chuẩn bị bò về một hướng khác của hành lang. Lục Tân vội vàng duỗi tay ra, kéo nó xuống khỏi bức tường, ôm nó vào lòng rồi tiếp tục lên lầu. Sao ngươi dừng lại lâu như vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Câu hỏi có phần lo lắng của Hàn Băng, truyền đến từ kênh trò chuyện. Không có, ta chỉ đang chuẩn bị thôi. Lục Tân vừa nói chuyện, một cánh tay ôm lấy em gái, tay kia thì lấy ra một nắm kẹo từ trong túi, mỗi viên đều là loại con bé thích nhất. Đó là loại kẹo màu đen, ngọt đến không chịu nổi. Lúc này con bé mới vui vẻ đưa tay ra để cầm lấy. Hắn tiếp tục lên lầu, lầu 7, lầu 8, lầu 9. Quả thực đúng như những gì mà đội điều tra của Trình Huy đã nói. Khi đến đây, cảm giác sợ hãi đó dâng trào đến mức không thể tưởng tượng nổi. Gần như kinh khủng đến mức khiến trái tim cũng bắt đầu muốn ngừng đập. Tất cả máu đều dồn về não một cách ồ ạt, chèn ép trong từng vạch máu. Vì vậy rất dễ khiến con người xuất hiện cảm giác không thể suy nghĩ, toàn bộ đầu óc đều trống rỗng. Nhưng vào lúc này, Lục Tân vẫn tỏ ra rất thông dong, bước chân của hắn không hề hỗn loạn. Loại kinh dị này vẫn yếu hơn rất nhiều so với cảm giác khi hắn gặp người nhà của mình lần đầu tiên. Ta đã lên đến tầng 10, cảm giác sợ hãi ở đây đã trở nên cực kỳ mãnh liệt. Ta lên tầng 11 xem thử, có thể chắc chắn bầu không khí sợ hãi ở tầng 11 yếu hơn một chút so với tầng 10. Vì vậy có thể kết luận rằng nguồn ô nhiễm được giấu ở tầng 10. Bây giờ ta sẽ bước về phía trước và cảm nhận từng chút một để xác định nguồn ô nhiễm cụ thể rốt cuộc nằm ở căn phòng nào. Ta đã tìm thấy rồi. Lục Tân vừa nói chuyện vừa đi vào hành lang và nhanh chóng dừng lại trước một cánh cửa. Đó là một cánh cửa có hàng rào sắt đang đóng chặt, không có lấy bất kỳ một tia sáng nào chiếu ra từ khe cửa. Đứng trước cánh cửa này, có thể cảm nhận rõ ràng loại cảm giác khiến người ta sợ hãi đến cực điểm đó chính là được tỏa ra từ bên trong. Rõ ràng chỉ là một cánh cửa bình thường, lại như đang đứng ở cánh cửa địa ngục. Không ai có thể biết được, sau khi cánh cửa này được mở ra, bên trong sẽ có thứ kinh khủng gì đột nhiên nhào ra. Hay nói cách khác, sẽ có một nỗi sợ hãi mạnh mẽ trực tiếp nuốt chửng lấy mình. Đến lúc này Hàn Băng cũng không thể đưa ra bất kỳ đề nghị nào nữa, chỉ nói khẽ, người phải cẩn thận đó. Lục Tân đáp lời, chậm rãi tới gần cánh cửa. Dường như hắn đang suy nghĩ nên mở khóa cánh cửa này như thế nào. Em gái dãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của hắn, tuột xuống đất, con bé vừa ăn kẹo, vừa nghiêng đầu nhìn cánh cửa sắt. Sau đó nó đột nhiên đưa ra tay nắm lấy, cách một tiếng, khóa cửa trực tiếp bị xé toạc ra. Lục Tân quay đầu lại nhìn con bé nhìn lại hắn như không có chuyện gì xảy ra. Thế là Lục Tân lặng lẽ mỉm cười và bật một ngón tay cái về phía nó. Cánh cửa bị đẩy ra, bên trong tối mịt, không chút ánh sáng. Chỉ có ánh sáng lờ mờ, nơi tấm rèm đang mở từ bên ngoài chiếu vào, vừa yên tĩnh vừa kỳ dị. Cảm giác sợ hãi không thể giải thích được, bao trùm khắp căn phòng. Dường như mỗi một tấc đều có một loại hơi lạnh đáng sợ quét qua khiến cho người ta dựng tóc gáy. Cái lạnh đó không phải do nhiệt độ, mà nó giống như cảm giác sợ hãi, như là giữa mùa hè oi bức, toàn thân ướt mồ hôi, nhưng cả người vẫn sởn gai ốc. Phải ôm đầu, nằm trên mặt đất chịu đựng sự giày vò mà không dám kêu lên một tiếng. Lục Tân chậm rãi đi lại trong căn phòng này. Căn nhà này có một phòng khách và hai phòng ngủ, trần nhà hơi thấp, có tivi và ghế sofa, bàn ăn, tất cả đều được dọn dẹp sạch sẽ, diện tích không nhỏ, vì vậy căn nhà có vẻ hơi trống trải và vắng vẻ. Chung cư không bị mất điện, ngươi có thể bật đèn lên. Trong kênh trò chuyện, giọng nói của Hàn Băng nhẹ nhàng vang lên nhắc nhở Lục Tân. Lục Tân gật đầu. Hắn vốn định mò mẫm tìm công tắc đèn, nhưng sao lại rút tay lại? Để ta xem thử. Hắn thấp giọng trả lời Hàn Băng, rồi chậm rãi đi quanh căn nhà này, em gái đi theo phía sau hắn. Phòng khách trống không, không có bất cứ vật gì. Trong căn phòng ngủ thứ nhất mà Lục Tân mở ra, nhiều thứ linh tinh chất thành đống, cũng không có thứ gì kỳ lạ. Thế là Lục Tân từ từ nắm chặt khóa cửa của căn phòng thứ hai, rồi chậm rãi vặn. Một tiếng cạch nhẹ vang lên, cánh cửa bị đẩy vào bên trong. Lục Tân lập tức ngửi thấy một mùi hôi thối khủng khiếp đột nhiên bốc ra. Hắn đưa tay áo che miệng và mũi. Cùng lúc này em gái ở bên cạnh nhẹ nhàng kéo hắn. Thật ra không cần em gái nhắc nhở, dựa vào thị lực vừa mới thích ứng được với ánh sáng trong phòng, Lục Tân thấy một người ngã ở dưới đất. Mùi hôi thối khủng khiếp này chính là bốc ra từ một người. À không, là một cái xác chết. Nhưng thứ khiến Lục Tân có chút cảnh giác lại không phải là xác chết, mà là bệ cửa sổ. Lúc này bên bệ cửa sổ có một bóng đen. Hắn đang ôm gối ngồi yên lặng bên cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Lục Tân chắc chắn rằng cảm giác sợ hãi mạnh mẽ đó đến từ hắn. Em gái nhìn chầm chầm bóng đen kia, đó là một thân hình hơi quỳ xuống với đôi mắt sáng ngời. Lục Tân nhẹ nhàng vẫy tay, ra hiệu em gái đừng bắt nạt hắn, rồi khẽ nói. Có thể nói chuyện được không? Bóng đen đó chỉ lặng lẽ ôm gối ngồi bên cửa sổ, không có bất kỳ phản ứng nào. Đã xác định được rồi. Chỉ là một nguồn ô nhiễm thông thường. Lục Tân khẽ thở dài, nói với Hàn Băng trong kênh trò chuyện, sau đó xoay người chạm vào công tắc phía sau cửa. Bụp! Khi ánh đèn đột nhiên chiếu vào căn phòng này, trong nháy mắt, bóng đen trên bệ cửa sổ đã biến mất, ngay cả cảm giác sợ hãi trong căn phòng này dường như cũng tiêu tan không ít. Lục Tân lúc này đã có thể nhìn rõ bài trí trong căn phòng, một chiếc giường khá rộng, trên giường là tấm chăn được trải ra một cách lộn xộn, một nửa đã bị lôi xuống đất. Lần theo tấm chăn, có thể thấy cái xác nằm trên mặt đất đã chết được 4-5 ngày, trên thi thể có nhiều chỗ đã bị thối rữa. Hắn giữ một tư thế bò từ trên giường xuống, lòng bàn tay dùng sức duỗi về phía trước. Cách lòng bàn tay 2-3 mét có một lọ thuốc nhỏ, có vài viên thuốc con nhộng màu vàng đổ ra từ bên trong lọ thuốc. Có lẽ trước khi chết hắn đã với tay để lấy lọ thuốc, nhưng thất bại. Đã tìm thấy thông tin liên quan. Phòng 1004, tòa nhà C, thuộc khu mỏ, có một người thanh niên tên Dương Sở thuê ở. Năm nay hắn 23 tuổi, làm việc trong một nhà máy ở phía bắc thành phố, sống một mình, không có đăng ký người thân, cũng không có tiền án tiền sự khác. Trong kênh trò chuyện, giọng nói của Hạng Băng nhẹ nhàng vang lên. Có thể nhìn ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của hắn không? Lục Tân ngồi xổm xuống nhặt lọ thuốc nhỏ lên, chỉ thấy bên trên có in dòng chữ Nitroglycerin MM. Hạng Băng có thể nhìn thấy dòng chữ trên lọ thông qua hình ảnh trong camera trên người Lục Tân. Cô lập tức phân tích. Nitroglycerin là một loại thuốc dùng để điều trị bệnh động mạch vành và đau thắt cơ tim. Nếu thi thể không có chấn thương bên ngoài, có thể chắc chắn rằng người chết rất có khả năng chết vì nhồi máu cơ tim, vì không thể kịp thời lấy thuốc uống mà dẫn đến tử vong. Nhưng phải đợi sau khi khám nghiệm tử thi mới có thể xác định nguyên nhân cái chết. Bây giờ phải xử lý như thế nào? Lục Tân gật đầu, hỏi Hàng Băng trong kênh trò chuyện. Nên sử dụng túi đặc biệt để chứa thi thể, ngăn chặn liên hệ giữa nguồn ô nhiễm với bên ngoài, sau đó mới cho đội hỗ trợ vào hiện trường. Lục Tân đồng ý, hắn lấy từ trong túi sau lưng ra một cái túi được xếp vuông vức, chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay. Nhưng sau khi mở ra, hắn phát hiện diện tích của nó khá lớn. Đây là loại vật liệu gần như nhựa, rất hiếm thấy trên thị trường. Trước đây trong khi làm việc, Lục Tân từng nhìn thấy loại túi tương tự. Hắn biết đây là một kiểu mới, được bện từ sợi thủy tinh. Hắn làm theo lời Hàng Băng, cho xác vào trong cái túi. Sau khi đã gói kỹ, hắn dừng lại một lúc rồi bỏ lọ thuốc vào bên trong. Lúc này cảm giác sợ hãi xung quanh đã tan biến gần hết, hầu như không còn cảm nhận được nữa. Hàng Băng thông qua kênh trò chuyện, thầy hắn thông báo cho đội hỗ trợ. Vậy nguồn ô nhiễm này được hình thành như thế nào? Lục Tân vừa hỏi vừa đi đến bên cửa sổ. Hắn mở toang cửa sổ ra để mùi hôi thối trong phòng tản đi bớt. Báo cáo cụ thể nên được rút ra từ nghiên cứu sau khi sự việc xảy ra. Hàng Băng nói một câu, hơi dừng lại rồi nói tiếp. Tuy nhiên vấn đề này thực sự không khó để phân tích. Người thanh niên tên Dương Sở này sống một mình trong căn nhà này. Hắn không có người thân, cũng không có bạn bè. Hắn mắc bệnh tim nên có chuẩn bị sẵn thuốc nitroglycerin trong nhà. Nhưng vào một đêm hắn bỗng lên cơn đau tim, nhưng vì không kịp lấy thuốc nên đã chết trong căn nhà này. Có lẽ những cảm xúc mãnh liệt trước khi cận kề cái chết đã khiến tinh thần của hắn xuất hiện những thay đổi khác lạ. Nhưng vì hắn không có suy nghĩ muốn hại người, nên chỉ hình thành nên nguồn ô nhiễm thấp hơn cấp độ D, không biến thành quái vật tinh thần. Cũng vì hắn đã chết nên khả năng lan rộng của nguồn ô nhiễm này cũng rất chậm và không có ý thức. Nguồn ô nhiễm như vậy có tác động tinh thần hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến người khác. Nhưng vì hắn không chủ động đồng hóa và tấn công người khác, tính nguy hiểm và mức độ lây nhiễm của hắn tương đối thấp. Về lý thuyết, đây có thể được coi là nguồn ô nhiễm cấp E, cũng là nguồn ô nhiễm tương đối thuần túy. Dù phạm vi ảnh hưởng của nó tương đối rộng, nhưng nếu tiếp xúc trong thời gian ngắn, sẽ không thực sự bị ô nhiễm. Tất nhiên, nếu bị ảnh hưởng bởi nó trong thời gian dài, chắc chắn sẽ có một số thay đổi đáng sợ. Vậy, Lục Tân yên lặng lắng nghe rồi nói. Tại sao hắn để lại một nguồn ô nhiễm chỉ có nỗi sợ hãi như vậy? Có lẽ là vì hắn rất sợ. Hằng Băng im lặng một lúc rồi mới nhỏ giọng giải thích. Không chỉ là nỗi sợ chết mà còn là một nỗi sợ sống một mình. Khi chết rồi không ai phát hiện ra mình, quan tâm nỗi sợ hãi của mình. Chính loại sợ hãi này đã khiến hắn trở thành một nguồn ô nhiễm như vậy. Một lúc lâu sau, Lục Tân mới khẽ gật đầu. Có lẽ là vậy. Hắn vô thức nhìn em gái ở cách đó không xa, thấy con bé nhân lúc đội hỗ trợ vẫn chưa đến, đang vui vẻ tháo dỡ đồ chơi và tượng nhân vật được người thanh niên đặt ở trên giá ở phòng khách căn nhà này. Mắt nó sáng rực, khuôn mặt tràn đầy niềm vui. Đột nhiên hắn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. May mắn thay, hắn vẫn có người nhà luôn bên cạnh. Đội hỗ trợ nhanh chóng lên lầu. Họ dùng một chiếc tủ kính để cất thi thể. Sau đó một vài người ở lại tiến hành kiểm tra tàn dư tinh thần cuối cùng còn sót lại của căn nhà này và toàn bộ tòa nhà. Trời đã tối hẳn, ánh đèn trong khu nhà mờ mờ ảo ảo chiếu khắp xung quanh. Gió đêm mát mẻ thổi qua người Lục Tân, hắn hít một hơi thật sâu, rồi nói qua kênh trò chuyện. Lần kiểm tra này sắp kết thúc rồi đúng không? Giọng nói của Hằng Băng vang lên. Khoảng 1-2 ngày nữa là có thể kết thúc. Các cuộc điều tra tương tự về cơ bản đã được thực hiện mỗi năm một lần, nhưng năm nay vì sự cố này nên đã thực hiện sớm hơn. Bây giờ các thành phố vệ tinh lớn và thành phố chính đều đang tiến hành điều tra nghiêm ngặt và phát hiện ra rất nhiều sự cố ô nhiễm tiềm ẩn. Cũng may hầu hết đều chỉ ở cấp D, thậm chí thấp và dễ xử lý hơn. Lục Tân khẽ gật đầu nói, hy vọng những sự cố ô nhiễm như vậy sẽ không tiếp tục xảy ra nữa. Hàn Băng im lặng giây lát. Có phải người hơi bài xích những sự cố ô nhiễm tương tự không? Lục Tân giật mình. Hả? Hàn Băng nói, ta có thể cảm nhận được tâm trạng của ngươi đang trùng xuống. Nếu ngươi không thích hoặc có cảm giác bài xích đối với loại sự cố ô nhiễm này, ta có thể thêm nó vào hồ sơ của ngươi. Như vậy sau này khi thành phố Thanh Cảng xảy ra sự cố ô nhiễm tương tự, bọn ta sẽ cố gắng sắp xếp để ngươi tránh đi. Không có. Lục Tân hơi sửng sốt, sau đó mới chậm rãi lắc đầu nói. Ta thực sự không thích những chuyện như thế này. Hay nói cách khác, ta không thích tất cả các sự cố ô nhiễm. Nhưng công việc là công việc. Nếu ta đã nhận phần thu nhập này, cũng đã nhận thù lao cho nhiệm vụ lần này, thì ta đương nhiên phải hoàn thành tốt công việc của mình. Ngoài ra, thanh niên tên Dương Sở này có lẽ cũng hy vọng bản thân được phát hiện sớm hơn, đúng không? Hàn Băng im lặng giây lát. Ta cũng nghĩ như vậy. Sau đó giọng nói của cô hơi cao lên, nghe có vẻ nhẹ nhõm hơn. Cô cười nói, bây giờ phòng điều hành đang xem xét tân trang thêm càng nhiều tháp tín hiệu, đưa càng ngày càng nhiều điện thoại di động vào thị trường. Có lẽ loại chuyện như vậy sẽ càng ngày ít đi. Ngoài ra liên minh cũng suy nghĩ đến sự u ám và trống rỗng của cuộc sống, đã bắt đầu thúc đẩy ngành công nghiệp giải trí và văn hóa. Có thể không lâu nữa, chúng ta sẽ không chỉ mê đắm vào những bộ phim và bài hát cũ của thời kỳ trước thảm họa, chúng ta sẽ có những ngôi sao của riêng mình. Các giáo sư đã nói việc tuyên truyền những sản phẩm giá trị và văn hóa ở một mức độ nhất định cũng là phương pháp hiệu quả giúp con người giải tỏa những áp lực về tinh thần. À, hy vọng được như vậy. Nghe xong những lời nói lạc quan vui vẻ của cô gái này, Lục Tân bật cười. Thù lao của nhiệm vụ lần này... Người yên tâm, có ta đây. Trong kênh trò chuyện, giọng nói của Hàn Băng có vẻ rất nhẹ nhõm. Ta sẽ luôn đứng về phía ngươi. Từ giờ trở đi ta sẽ chịu trách nhiệm giúp ngươi tính toán cẩn thận các khoản trợ cấp, lương cơ bản và thù lao cho từng lần làm nhiệm vụ bên ngoài của ngươi. Đối với nhiệm vụ lần này, độ khó chưa đến cấp D, thông thường thì thù lao chỉ khoảng 10.000 tệ. Nhưng ít nhất ta có thể giúp ngươi xin được 12.000. Lục Tân nghe xong, trong lòng không khỏi cảm khái. Cảm ơn ngươi. Ta phải cảm ơn ngươi mới đúng, Đàn Bình tiên sinh, ngươi xứng đáng được như vậy. Dù sao, cũng phải cảm ơn ngươi mà. Ấy, không, lẽ ra ta phải cảm ơn ngươi mới đúng, ta còn phải thay mặt những công dân của thành phố Thanh Cảng giống như ta, cảm ơn ngươi. Lời cảm ơn của ta đối với ngươi là nghiêm túc, ta cũng nghiêm túc. Nghe xong những lời của Lục Tân, em gái mờ mịt nhìn hắn. Ngươi có thể đến thẳng thành phố chính tìm cô ta mà trực tiếp cảm ơn. Lục Tân hơi xấu hổ, sau khi tắt kênh trò chuyện, hắn nói nhỏ với em gái, người ta muốn giúp chúng ta xin thêm thù lao. Con bé nghiêng đầu, quan sát hắn một hồi, rồi khinh thường nói, có phải người thiếu bạn gái đúng không? Nói cái gì đó? Lục Tân đỏ mặt trừng mắt nhìn em gái, đây là đồng nghiệp. Con bé hoàn toàn không thèm để ý đến lời giải thích của hắn, leo lên cột điện bên cạnh mà không thèm nhìn lại. Nó nói, ta nghĩ ngươi đừng nên nghĩ ngợi gì thì hơn, người ta là con gái ở thành phố chính, từ nhỏ được cưng chiều, vừa xinh đẹp vừa tốt tính. Nghe nói họ đều là cô tiên nhỏ, đi vệ sinh cũng không cần dùng giấy, còn ngươi chỉ là một nhân viên bình thường ở thành phố vệ tinh. Đi vệ sinh mà không cần dùng giấy hả? Vậy sao được? Lục Tân nhìn theo bóng dáng của em gái. Em nghe được chuyện này ở đâu vậy? Đàn Bình tiên sinh, người vất vả rồi. Chưa đợi được câu trả lời của em gái, hắn đã thấy Trình Huy ôm súng chạy đến với vẻ mặt khách sáo. Có cần ta đưa về không? Lúc này không chỉ có Trình Huy, xung quanh còn có rất nhiều người, bao gồm cả những cảnh sát và binh lính làm nhiệm vụ cảnh giới. Tất cả đều đang nhìn Lục Tân với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa kính sợ, dù sao đây cũng là nguồn ô nhiễm kinh khủng mà họ thậm chí không thể đến gần. Vậy mà Lục Tân đã lên lầu một mình, trong vòng chưa đầy 10 phút mà hắn đã có thể giải quyết triệt để nguồn ô nhiễm. Thậm chí mọi người còn không hề nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào. Điều này khiến Lục Tân ở trong mắt họ càng trở nên bí ẩn. Không cần, bên ngoài có xe rồi. Lục Tân nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn mình nên vội mỉm cười giải thích. Hắn bất lực nhìn theo bóng lưng của em gái, rồi cùng Trình Huy bước về phía cổng khu nhà. Ông Hứa, người đó chính là Đan Binh. Lục Tân lên chiếc xe Jeep đã đợi sẵn ở trước cổng khu nhà. Trên đường hắn đi di chuyển về phía văn phòng an ninh. Bên đường cánh cổng lớn của khu nhà hơn 50 mét, có một chiếc xe màu đen trông hơi lạc điệu với xe ở thời đại này đang đậu đó. Thân xe được thiết kế hợp lý, màu sơn đen có thể nhìn thấy, nhưng chưa được sửa đổi. Khung gầm của xe rất thấp, thuộc một mẫu xe đời cũ không có tính thực dụng lắm. Điều không có tính thực dụng ở đây chính là nó chỉ có thể chạy trên những con đường tốt trong thành phố, còn ở bên ngoài thành phố thì chịu. Trên hàng ghế bên trái, phía sau xe có một ông lão mặc một bộ vest chỉnh tề. Bên cạnh là một chiếc gậy, tóc tai được chải gọn gàng, chùm râu đã lấm tấm bạc của ông ta được cắt tỉa gọn gàng. Khuôn mặt hơi gầy nhưng vẫn rất có phong độ. Xuyên qua cửa sổ xe một bên, ánh mắt ông ta đang nhìn về phía chiếc xe Jeep đang chậm rãi khởi động. Ông ta đương nhiên cũng nhìn thấy Lục Tân, một người đàn ông dáng người hơi gầy, đeo kính gọng vàng ngồi bên cạnh ông ta, gật đầu rồi nói. Đúng vậy, chính là hắn. Hắn mới được chiêu mộ chưa lâu, nhưng đã có biểu hiện rất tốt. Ngay lần đầu tiên chính thức tiếp xúc sự cố ô nhiễm đặc biệt số 041, hắn đã giải cứu 3 thành viên trong đội điều tra của bọn ta. Sau đó trong sự cố nguồn ô nhiễm đặc biệt cấp C số 39, hắn cũng thể hiện khả năng tìm kiếm logic tuyệt vời. Vừa rồi, ngươi cũng nhìn thấy rồi, hắn lại vừa giải quyết xong một vụ, trước sau mất chưa đến 10 phút đồng hồ. Ông lão chỉ lặng lặng quan sát. Nghe nói nguy cơ mất kiểm soát của hắn rất cao phải không? Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Người thanh niên kia mỉm cười và nói, ít nhất là từ hồ sơ hiện có, trái lại biểu hiện mất kiểm soát của hắn là ít nhất. Ngoài ra, hắn là người duy nhất có thể trực tiếp nhìn thấy và thậm chí là giải quyết được quái vật tinh thần cho đến thời điểm hiện tại. Ông lão im lặng một lúc rồi gật đầu nói, phải, ta vốn cũng không có lựa chọn nào khác. Người thanh niên mỉm cười nói, tuy nhiên, có một vấn đề, đó là hắn vẫn chưa có giấy thông hành để vào thành phố chính. Đây không phải vấn đề gì to tát. Ông lão chậm rãi gật đầu nói, ta có thể đưa con gái đến thành phố vệ tinh số 2. Ta vẫn còn một số sản nghiệp ở đây. Vấn đề quan trọng nhất nằm ở chỗ, đây là một sự ủy thác riêng, nhất định phải đảm bảo, không thể có liên hệ trực tiếp với cục dọn dẹp. Người thanh niên mỉm cười và nói, không thành vấn đề. Người chỉ cần ấn định thời gian thôi. À, vậy thì ngày mai đi. Ông lão hơi im lặng một lúc khẽ thở dài. Ai, tình trạng của con bé đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Sự cố nguồn ô nhiễm đặc biệt số 041 đã cho mình 36.000 tệ. Mình đã gửi cho cô giáo Tiểu Lộc, nhưng cô ấy chỉ giữ lại 5.000 tệ. Mình đã lấy lại 31.000. Sự cố ô nhiễm đặc biệt số 039 với Thạch Sùng lần đó, mình chỉ mới lấy được một nửa tiền, tổng cộng là 16.000. Sau đó là nhiệm vụ lần này, số tiền được không nhiều, chỉ có 12.000. Nhưng lần huấn luyện ở đây, tiền trợ cấp ăn uống ngày ngày cũng khá cao. 5 ngày đầu là 100, 3 ngày gần đây là 200. Trừ các chi phí thường ngày, à không, tổng cộng là... Lục Tân chậm rãi tính toán, cuối cùng tính ra một con số, 60.100. À, đúng vậy, cũng không phải là không tiêu đồng nào. Tiền ăn sủi cảo và tiền mua quà khi đến cô nhi viện, tổng cộng hết 30 tệ, còn có tiền vé tàu điện ngầm là 4 tệ. Không đúng, trong thẻ tàu điện ngầm vẫn còn tiền, vì vậy không cần trừ. Vì vậy bây giờ mình vẫn còn lại 60.070 tệ. Sau đó hắn bắt đầu chậm rãi suy tư, bây giờ cô nhi viện đã chuyển đến một nơi khác, cách văn phòng an ninh không xa. Từ chỗ mà bây giờ hắn đang huấn luyện, hắn thậm chí có thể nhìn thấy chớp máy ở đằng xa. Lúc trước hắn từng đến gần đó để nhìn từ xa, nơi đó tốt hơn chỗ cũ trước đây rất nhiều. Đó là những ngôi nhà cũ được sửa sang lại. Vấn đề là thang máy đã bị hỏng, khiến cô giáo Tiểu Lộc rất bất tiện mỗi khi lên xuống cầu thang. Ngoài ra, nếu chuyển đến đó, cậu phải trả 80 tệ tiền thuê mỗi tháng. Mình tự mua một căn thì tốt hơn. Lục Tân nghĩ thầm trong lòng, muốn mua một căn nhà có giá trị, thị trường 1 triệu tệ nằm ở vị trí trung tâm thành phố, dựa vào thu nhập của mình vẫn còn thiếu khoảng 900.000 tệ. Nếu tính 900.000 tệ dựa trên tiền lương của hai công việc, phải sắp xỉ 12 năm. Nếu thu thập hàng tháng đều cao như vậy thì tốt rồi, chỉ cần dành dụm hơn một năm là đủ. Lục Tân không khỏi suy nghĩ. Chỉ tiếc là sau một lần điều tra chuyên sâu, rất nhiều nguồn ô nhiễm lớn nhỏ đều đã được thu gom và dọn sạch. Trong thời gian ngắn, e rằng sẽ không nhận được nhiều nhiệm vụ như vậy, muốn mua nhà thì vẫn phải dành dụm tiền. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lục Tân tùy tiện đáp một tiếng. Cô cảnh sát nhỏ lặng lẽ bước vào, cô muốn hỏi xem Lục Tân chuẩn bị gì cho bữa tối. Nhưng khi nhìn thấy Lục Tân đang cầm một máy tính kiểu cũ, chăm chú tính đi tính lại gì đó, cô lại không dám quấy rầy mà chỉ rót đầy ly nước vào ly trà của Lục Tân rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Cô lo mình sẽ gây ảnh hưởng đến công việc của hắn. Nhìn đủ loại số liệu phức tạp được viết rất chi tiết trên mảnh giấy. Hơn nữa, đàn binh tiên sinh thần bí này còn đang cầm máy tính không ngừng tính toán và xác minh. Vẻ mặt hắn trông vô cùng nghiêm túc, nhìn qua giống như đang làm công việc gì đó vô cùng quan trọng và bí ẩn, cô thậm chí không dám nhìn trộm. Sau khi ăn xong phần cơm thịt lợn với trứng ốp la mà cô cảnh sát nhỏ mang lên, Lục Tân mới bước ra khỏi phòng họp. Hai tay hắn đút túi quần, đi trong thang máy xuống dưới, chuẩn bị đến căn phòng mà văn phòng an ninh đã chuẩn bị cho hắn để nghỉ ngơi. Lúc này đã về khuya, toàn bộ văn phòng an ninh không một bóng người, chỉ có hai nhân viên cảnh sát trực ban đang thảo luận về một cuốn truyện tranh. Khi thấy Lục Tân đi xuống, họ lập tức trở nên nghiêm túc rồi giả vờ lật dở tài liệu bên cạnh. Lục Tân cảm thấy hơi bất lực, hắn cũng không phải là sếp của họ, nhưng có vẻ như toàn bộ văn phòng an ninh đều có chút kính sợ hắn, cũng không biết họ đã coi hắn thành cái gì rồi. Bước ra khỏi cổng văn phòng an ninh, hắn từ từ duỗi người, xương cốt, khẽ phát ra tiếng răng rắc. Cảm giác đó rất thoải mái. Sau một ngày bận rộn, lúc này hắn mới có được cảm giác thư thái hiếm có. Cuộc điều tra sắp kết thúc, giờ đây hắn đã có thể trút bỏ những lo lắng do người đàn ông lạ mặt xuất hiện một cách kỳ lạ trước đó đem lại. Có phải là Đăng Binh tiên sinh không? Trong khi Lục Tân đang cân nhắc về việc nên về nhà hay nghỉ lại trong ký túc xá do văn phòng an ninh gần đó sắp xếp, một giọng nói bất ngờ vang lên ở sau lưng. Giọng nói này vô cùng đột ngột, Lục Tân lập tức xoay người lại. Đăng Binh tiên sinh đừng căng thẳng, ta không có ác ý đâu. Sau lưng Lục Tân, trong bóng tối của một con hẻm, có một người đang từ từ bước ra. Ông ta mỉm cười lên tiếng. Điều đáng ngạc nhiên là người đến là một người đàn ông mập mạp, xách theo cặp tài liệu, khoảng chừng 40 tuổi. Lục Tân quan sát người đàn ông mập này từ trên xuống dưới, hắn cảm thấy không quen. Sau đó lông mày hắn khẽ cau lại. Trông ông ta không giống cảnh sát, nhưng ông ta lại biết mật danh của mình. Tôi xin tự giới thiệu. Người đàn ông mập chủ động mỉm cười bước tới, dường như ông ta vô thức muốn bắt tay, nhưng sau đó đã kìm lại. Ông ta chỉ mỉm cười rồi tự giới thiệu bản thân. Ta họ Lưu, hiện tại đang điều hành một công ty tư vấn ở thành phố chính. Nhưng vì công việc nên ta thường lui tới với các thành phố vệ tinh khác nhau. Lần này ta mạo muội đến tìm Đăng Binh tiên sinh là vì ta nhận sự ủy thác từ một ông lão, mời ngươi giúp ông ấy xử lý một việc. Lục Tân im lặng giây lát, vươn tay kéo lại bàn tay mà đối phương đang định thu về rồi bắt lấy. Hắn hỏi với vẻ hơi tò mò, sao ngươi biết ta? Nếu người này gọi tên của hắn, thì Lục Tân sẽ nghĩ rằng ông ta có thể là một khách hàng nào đó của công việc trước đây, nhưng ông ta lại trực tiếp gọi hắn là Đăng Binh. Điều này cho thấy ông ta biết về công việc thứ hai mà hắn đang làm. Ông ta lén lén lúc lúc chờ đợi hắn ở bên ngoài văn phòng an ninh, hơn nữa còn biết cả mật danh của hắn. Lục Tân cảm thấy cẩn thận một chút cũng là điều hết sức bình thường. Bởi vì các giao dịch kinh doanh, ta có biết rất nhiều dị biến giả ở thành phố Thanh Cảng và từng có qua lại với họ. Người đàn ông mập mạp này mỉm cười giải thích. Ông ta muốn rút bàn tay của mình về nhưng không được, đành phải giữ nguyên tư thế khó xử này. Rồi ông ta mới lúng túng lên tiếng. Chuyện là thế này, con gái của một ông lão đang mắc phải một loại bệnh kỳ lạ. Dựa vào điều kiện y tế hiện nay ở thành phố chính không thể chữa khỏi. Cho nên ông ấy hy vọng có thể mời Đăng Binh tiên sinh đến xem giúp. Đây không phải là một sự ủy thác chính thức. Có thể nói đây là một lời đề nghị giúp đỡ giữa cá nhân với nhau. Lời đề nghị giúp đỡ giữa cá nhân? Lục Tân khẽ nhíu mày, sau đó mới phản ứng lại. Nhận việc riêng sao? Sắc mặt người đàn ông mập có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh, liền bình tĩnh trở lại. Ông ta mỉm cười rồi nói. Cũng có thể hiểu như vậy. Lục Tân hơi nhíu mày. Điều này có phù hợp với quy định công việc của bọn ta không? Quy định công việc... Người đàn ông mập đó không ngờ Lục Tân lại hỏi như vậy. Ông ta hơi sửng sốt. Ông ta nghĩ có phù hợp với quy định công việc của các ngươi hay không? Tại sao lại phải đi hỏi ta chứ? Nhưng may mắn thay, ông ta cũng rất có kinh nghiệm, nên chỉ mỉm cười rồi nói. Bộ phận dọn dẹp ô nhiễm đặc biệt, dường như thuộc một loại mô hình làm thuê đúng không? Hơn nữa, theo ta được biết, những dị biến giả của thành phố Thanh Cảng ít nhiều đều từng nhận một số ủy thác trên phương diện cá nhân. Lục Tân cũng hơi bất ngờ về câu nói này, hắn im lặng giây lát, tạm thời không trả lời ông ta. Người đàn ông mập mỉm cười nói, Đăng Binh tiên sinh yên tâm, ngay cả trong thành phố chính, ông lão đó cũng là một người có địa vị rất cao. Ông đã nhờ ta đến gặp ngươi, chỉ vì ông ấy không muốn trực tiếp giải quyết vấn đề này thông qua Cục Quản lý Ô nhiễm đặc biệt, chứ không phải vì có điều gì khác mà không thể cho người khác biết. Nhiệm vụ lần này ngươi có thể báo cáo lên trên, chỉ cần tuyên bố rằng đây là một sự ủy thác cá nhân là được. Lục Tân vẫn đang bắt tay ông ta, hắn im lặng nhìn ông ta. Nụ cười của người đàn ông mập trở nên hơi đơ ra. Sau khi suy nghĩ một chút, ông ta lại bổ sung thêm. Ngoài ra, nếu người có thể chữa khỏi bệnh cho con gái của ông lão đó, ông ấy sẵn sàng trả 100.000 tệ tiền thù lao. Ngay cả khi người không thể chữa khỏi, người cũng sẽ nhận được 10.000 tệ, coi như là tiền tiếp cho chuyến đi này của ngươi. 10.000 tệ, 100.000 tệ. Lục Tân còn tưởng rằng mình nghe lầm chứ, hắn chậm rãi buông bàn tay ông ta ra. Người đàn ông mập rút tay lại một cách hết sức tự nhiên, rồi mỉm cười nói. Tay của đàn binh tiên sinh khỏe thật đó, ta còn tưởng người muốn bóp nát tay của ta chứ. Lục Tân lắc đầu nói, ây, ta bóp nát tay của người làm gì? Vừa rồi hắn chỉ nghĩ, nếu có chuyện gì bất lợi, hắn sẽ lập tức xé cánh tay này của ông ta xuống. Sau sự việc bị người cải tạo tinh thần theo dõi trước đó, hắn trở nên hơi mẫn cảm. Khoảnh khắc buông bàn tay ông ta ra, hắn cũng nháy mắt về phía sau lưng tên mập. Động tác này cũng là ra hiệu cho em gái đang treo ngược người ở dưới bức tường bên cạnh là đã có thể buông cánh tay còn lại của ông ta ra được rồi. Nhìn khuôn mặt tươi cười tốt bụng của người đàn ông mập, Lục Tân im lặng một lúc rồi nói, ta phải xin phép cấp trên trước đã. Tên mập có hơi ngạc nhiên khi thấy Lục Tân, tôi đã biết được tiền thù lao cụ thể và cũng vẻ hơi siêu lòng nhưng vẫn muốn gọi điện thoại hỏi ý kiến người khác. Tuy nhiên hắn cũng không có ý định ngăn cản, chỉ cười cười đứng qua một bên chờ. Lục Tân suy tư một lát, lấy điện thoại vệ tinh gọi cho Hàn Băng. Trải qua một khoảng thời gian huấn luyện, bây giờ hắn đã biết chức vị của Trần Tinh rất cao, kể cả ở khu vực chủ thành cũng vậy. Trước kia cô nhiều lần giao thiệp với hắn, lý do là vì cô phụ trách chiêu mộ hắn, hơn nữa còn có trách nhiệm đánh giá tình trạng của hắn ở giai đoạn thứ nhất. Trên thực tế, khi công việc chính thức được triển khai, người chân chính phụ trách về mặt kết nối với hắn, hay nói cách khác, người thường xuyên điện thoại cho hắn chính là Hàn Băng. Một nguyên nhân khác chính là nhìn kiểu gì thì Hàn Băng cũng có vẻ dễ nói chuyện hơn một chút. Trần Tinh là sếp lớn, không thể mỗi lần xảy ra chút chuyện vặt là chạy đi hội sếp lớn được, đặc biệt là loại chuyện có vẻ không hợp quy củ cho lắm này. Về mặt lý thuyết, thật ra tổng bộ không cấm tiếp nhận những ủy thác tư nhân như vậy, đương nhiên cũng không cổ vũ. Sau khi Hàn Băng nhận được cuộc gọi của Lục Tân, cô nhẹ nhàng giải thích. Bởi vì một số nguyên nhân phức tạp, đúng là có một vài người biết được sự tồn tại của nguồn ô nhiễm đặc biệt, cũng hiểu được tính nguy hiểm của nó, nhưng vì lo lắng đủ điều nên họ không muốn trực tiếp giải quyết thông qua cục dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt, mà tình nguyện tự bỏ tiền thuê năng lực giả hoặc là giải quyết sự việc thông qua những phương thức khác. Nếu chúng ta không đồng ý, trái lại rất có khả năng những người đó thà che giấu những chuyện như vậy cũng không muốn nhờ chúng ta, vậy sẽ gây ra phiền phức càng lớn. Vì thế thái độ của tổng bộ với chuyện này là khi gặp được những vấn đề này, thành viên của đội hành động đặc biệt có thể tiếp nhận ủy thác, nhưng có một số điều cần phải lưu ý. Thứ nhất, phải dự đoán thời gian xử lý nhiệm vụ ủy thác, tốt nhất là ghi chú lại tổng thể vị trí làm việc để tránh nảy sinh xung đột với hành động của tổng bộ khi đang chấp hành ủy thác tư nhân. Bên cạnh đó, khi đang chấp hành ủy thác tư nhân, nếu thành viên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tổng bộ cũng dễ dàng điều tra chi tiết toàn bộ vụ việc. Thứ hai, bất kể đối phương có đồng ý hay không, tổng bộ vẫn sẽ ghi chú lại sự kiện này vào trong sổ sách. Cho dù đối phương đồng ý ký tên vào hiệp định bảo mật, cùng lắm chúng ta cũng chỉ xóa thân phận chân thật của đối phương, chọn cách ghi chép ẩn danh. Thứ ba, sau khi giải quyết xong nhiệm vụ tư nhân, ngươi phải đánh giá các rủi ro sau đó. Nếu chưa thể giải quyết, hoặc ngươi cho rằng bên trong vẫn còn chất chứa những biến cố có khả năng gây ra nguy hiểm sau này, vậy ngươi phải kịp thời xử lý hoặc báo cáo với tổng bộ. Khi Lục Tân nghe thấy câu trả lời khẳng định của cô, tâm tình trở nên khá vui vẻ. Tiếp đó hắn nghiêm túc lắng nghe lời giảng giải của Hàn Băng, rồi cười nói. Được, ta đã biết. Dễ vậy rồi mà còn làm phiền ngươi, thật không tốt cho lắm. Giọng nói êm dịu của Hàn Băng lại vang lên. Không sao, điều này biểu hiện sự tín nhiệm của ngươi dành cho ta. Làm phiền ngươi? Ê, không phiền, đây là công việc của ta mà. Vẫn phải cảm ơn ngươi. Là ta cảm ơn ngươi, vì đã tin tưởng ta mới đúng. Sau một vài câu chào hỏi bình thường, cuộc gọi kết thúc. Bởi vì đây là ủy thác tư nhân, Lục Tân cũng không tiện yêu cầu Hàn Băng vẫn luôn giữ liên lạc với hắn hay là cung cấp thông tin cho hắn trong lúc thi hành nhiệm vụ. Do đó, sau khi cúp máy, hắn nhìn về phía người đàn ông trung niên mập mạp nói, chuyện ngươi nhờ ta có thể qua đó nhìn thử xem, chỉ là có lẽ không thể giấu giếm hoàn toàn mọi việc với tổng bộ, ngươi hiểu mà, đúng không? Người đàn ông mập mạp nghe vậy thì khẽ mỉm cười rồi nói, được, xong xuôi nhớ dùng cách ghi chép ẩn danh đó. Thấy cả ngay điều này mà hắn cũng biết, rốt cuộc Lục Tân cũng tin rằng người đàn ông trước mắt này thật sự hiểu biết rất nhiều về bộ phận dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc thù. Bởi vì ngay cả mình cũng là lần đầu tiên nghe nói còn có loại hình thức ủy thác, cho dù thù lao cao như thế. Vậy, Hắn mở miệng hỏi điều mà bản thân quan tâm nhất. Khi nào bắt đầu? Tên đàn ông mập mập lấy một sấp văn kiện từ trong túi công văn, đưa cho Lục Tân rồi cười nói. Ngày mai là có thể gặp mặt. Lục Tân nhận lấy sấp văn kiện, vừa mở ra, đã thấy trên cùng là một tờ giấy có ghi một vài điều khoản như là thù lao, hiệp nghị bảo mật, thoạt nhìn hết sức đơn giản. Phía dưới là chỗ trống, cho hắn ký tên. Lướt xuống gần dưới cùng, còn một hàng ghi địa chỉ và số điện thoại liên lạc bằng bút bi. Từ sắp văn kiện này có thể thấy công ty ủy thác nhiệm vụ lần này khá là chuyên nghiệp. Sau sự kiện mặt trăng đỏ, tuy đã trải qua thời kỳ hỗn loạn, mất trật tự, những người còn may mắn sống sót cũng là đã dọn vào thành phố sau những bức tường cao hay là sống ngoài hang giả, thì đại đa số đều trở nên cực kỳ coi trọng mấy kiểu như hợp đồng, hứa hẹn hay là lời thề gì đó. Đây là hiện tượng vô cùng kỳ quái, nhưng lại rất phổ biến. Dù là hồi ở còn cô nhi viện mặt trăng đỏ, lão viện trưởng cũng từng nói, trước kia có pháp luật thì không ai xem trọng, bây giờ mới chịu để mắt nhìn tới. Nếu ngày mai gặp mặt, vậy tạm thời, sắp xếp vào buổi tối đi. Lục Tân không lập tức tỏ thái độ, chỉ nói, nếu ta có việc, lâm thời phải đi làm, vậy thời điểm gặp mặt sẽ trễ một chút. Còn nếu không có, sau khi tan làm vào lúc 6 giờ tối, ta sẽ qua đó ngay. Bản hợp đồng này, để đến lúc đó ta sẽ ký, được không? Được. Tên mập cười đồng ý rồi nói, 6 giờ ngày mai, tôi sẽ nói bảo vệ tới trước tòa căn cứ vệ binh đó ngươi. Sau khi hai người giao hẹn xong, tên mập xoa xoa tay phải, mỉm cười vươn tay ra, chủ động muốn bắt lấy tay với Lục Tân. Thế nhưng lần này Lục Tân lại không hề nắm lại tay hắn, chỉ mỉm cười phẩy tay. Qua hôm sau, sau khi quay lại tòa căn cứ vệ binh, trong phòng Lục Tân chợt có hơi chờ mong, hắn cũng không rõ, một nhiệm vụ mà người ủy thác phải hao hết tâm trí tìm đến một tay mơ vừa mới tiếp xúc với nguồn ô nhiễm đặc biệt không lâu sẽ là kiểu nhiệm vụ như thế nào, bởi vì trước giờ chưa từng nhận nhiệm vụ nào giống như vậy, nên chính hắn cũng không biết bản thân có thể giải quyết nổi hay không. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là dù không thể giải quyết triệt để nhiệm vụ tư nhân lần này, hắn vẫn sẽ có được 10.000 tệ làm thù lao, chuyện này cũng quá là giật gân. So với 100.000 tệ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không hiểu sao Lục Tân lại có hơi mong chờ 10.000 tệ này hơn, cũng không biết đây là dạng tâm lý gì nữa. Có lẽ do tâm trạng rất tốt, nên dù đi trên đường, hắn cũng nhìn thấy bên người xuất hiện nhiều đôi tình nhân hơn. Có đôi ôm hôn nhau trên đường, có đôi dán nhau đi dạo cửa hàng, cũng có đôi đứng trong hẻm nhỏ tranh cãi. Những thứ này tô điểm thêm màu sắc cho thành phố. Lại là một ngày huấn luyện và học tập như thường lệ, hơn nữa cũng không có sự kiện ô nhiễm đặc biệt nào cần hắn đích thân ra mặt giải quyết. Vì thế đồng hồ vừa điểm 6 giờ, khi trời vừa chập tối, Lục Tân đã cất bước ra khỏi căn cứ vệ binh. Đập vào mắt là tên mập vừa hẹn với hắn đêm qua, hắn đang đứng trước một chiếc xe, có rèm che chờ Lục Tân. Lục Tân theo hắn lên xe, sau đó cả hai lái xe chạy về hướng trung tâm thành phố. Chỉ lát sau, cả hai đã chạy tới khu núi đá xanh ở phía đông thành phố. Đây là khu vực cách tường thành khá xa, ít dân cư, nhưng không hoang vắng như các địa phương khác, trái lại thoạt nhìn có vẻ khá sạch sẽ, tạo cho người ta cảm giác như đặt chân tới chủ thành. Hơn nữa kiến trúc nơi này cũng nhiều là chỉnh tề rộng mở, chứ không phải lầu cao san sát nhau. Hết tập 10. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.